Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189 đệ 189 chương. Solomon nghe xong Ninh Bất Vấn nói lúc sau, liền nhịn không được đem tầm mắt nhìn về phía trong đội ngũ những người khác. Này Bất Khán không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, trong đội ngũ này đó ngày thường nhìn còn rất đáng tin cậy đồng đội. Không biết như thế nào đột nhiên đều bắt đầu có chính mình tiểu tâm tư. Trước kia còn sẽ đối Solomon biết gì nói hết các đồng đội. Hiện tại ở đối mặt Solomon hỏi chuyện thời điểm, đều bắt đầu ấp úng, nói gần nói xa đi lên. Này cũng không thể quái Solomon đồng đội. Ninh Bất Vấn cố ý làm chính mình thủ hạ NPC nhóm đi dụ hoặc những người này. Hoặc là liền đưa đạo cụ, hoặc là liền chơi châm ngòi ly gián, hoặc là liền làm khác biệt đãi ngộ, như vậy liên tiếp xuống dưới. Quá không được mấy ngày những người này liền đều sẽ ly tâm mơ siêu nếu là Solomon có thể kịp thời ngăn lại cũng liền thôi, nói không chừng còn có thể vãn hồi một vài. Nhưng mấy ngày nay hắn tâm thần toàn bộ đều đặt ở Ninh Bất Vấn nơi này. Nơi nào còn có khác thời gian tới nhìn chằm chằm những người khác. Nếu Solomon bên này từ bỏ đối bọn họ khống chế, cái này chỗ hổng tự nhiên liền từ Ninh Bất Vấn việc nhân đức không nhường ai bổ thượng. Vì thế, xuất hiện tình huống như vậy cũng liền có vẻ thuận lý thành chương. Các ngươi đây là muốn cùng ta thị uy sao? Solomon tìm được một cái đồng đội hỏi, lúc trước tổ đội thời điểm nói tốt, hết thảy đều phải nghe ta chỉ huy. Chiến lợi phẩm cũng muốn từ ta tới phân phối, này không phải Solomon vì cấp chính mình mưu tư lợi mới như vậy quy định, mà là bất đồng người chơi thích hợp đạo cụ tạp bất đồng. Nếu tự do phân phối, trong đội ngũ khẳng định sẽ nháo ra rất rất nhiều mâu thuẫn. Đến lúc đó người đồng lòng không đồng đều, càng vì khó giải quyết, nhưng hiện tại, hắn cư nhiên phát hiện này vài người cũng không biết từ nơi nào được đến một ít đạo cụ tạp. Hơn nữa còn ở lẫn nhau tranh đấu gay gắt, này loại hành vi, không thể nghi ngờ bị Solomon cho rằng đây là đội viên đối chính mình phản kháng cử chỉ. Đội trưởng, người không đi nhìn chằm chằm cái kia hư hư thực thực ma vương tín đồ người. Cùng chúng ta so đo này đó có ý tứ sao? Bị hỏi chuyện người nửa điểm cũng không cảm thấy hổ thẹn. Vốn dĩ người không vì mình, trời chu đất diệt, hắn muốn tự bảo vệ mình, nhiều lấy một chút đạo cụ tạp cũng không có gì không đúng. Nói nữa, bọn họ thông quan như vậy một ít quy tắc phòng, ký ức hoặc nhiều hoặc ít cũng khôi phục một ít, biết Solomon cũng không phải bọn họ chân chính đồng đội, này cảm tình tự nhiên liền càng thêm bồi dưỡng không đứng dậy. Người xác định ta là ở vì này đó so đo sao? Solomon gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, đội trưởng, đội viên trầm mặc trong chốc lát hỏi ngược lại. Người biết cái này lâu đài còn dư lại bao nhiêu người sao? Mấy ngày nay ngươi nhìn chằm chằm vào người kia, còn không biết chúng ta dư lại người chơi đã ở lâu đài trong đại sảnh cho nhau gặp qua một mặt đi. Solomon hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là không có đi chú ý cái này, ta đã lặp lại số qua. Chỉ còn lại có không đến 40 cá nhân, chuẩn xác mà nói, là 37 cá nhân, mà ở này 37 cá nhân giữa, đại khái chỉ có không đến 10 cái người có thể sống sót, đội viên từng câu từng chữ nói. Ta cùng đội trưởng ngươi không giống nhau, ta là rất khó sống đến cuối cùng, cho nên hiện tại, nhiều lấy một chương đạo cụ tạp. Ta có thể sống sót hy vọng liền lớn hơn nữa một chút nếu chúng ta trong đội ngũ người đồng tâm. Hiệp lực, sống sót hy vọng sẽ lớn hơn nữa, Solomon không thể nhận đồng đối phương lý niệm mơ siêu càng là tại. Đây loại cuối cùng thời điểm, đoàn đội lực lượng mới có thể so cá nhân càng cường đại hơn. Đường mọi người đều là năm bè bảy mảng thời điểm, nếu là có thể liên hợp lại, là có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Đội trưởng, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ta không tin được những người khác, đội viên vẫn là lắc đầu. Hơn nữa, ta cũng ở này đó dư lại người chơi giữa, thấy một cái ta chân chính đồng đội. Đội trưởng, kỳ thật ngươi bất quá tới tìm ta, ta cũng muốn tới tìm ngươi nói rõ ràng. Mấy ngày nay đa tạ ngươi chiếu cố. Bất quá cái này phó bản tiến hành đến bây giờ tình trạng này. Đã không cần phải lại miễn cưỡng chúng ta ghé vào cùng nhau, ngươi. Tái kiến, nói xong. Cái này đội viên bay nhanh chạy. Tựa hồ nửa điểm cũng không dám chậm trễ nữa. Chẳng lẽ, thật là ta sai rồi. Solomon tự mình lẩm bẩm. Chính là ta đồng đội ở nơi nào đâu. Solomon chỉ nhớ lại chính mình ở Noe quân đoàn phía trước sự tình. Chuyện sau đó hắn một chút cũng không có nhớ tới. Đường Ninh bất vấn thấy Solomon thất hồn lạc phách đi tới thời điểm. Hắn liền biết người này lòng tự trọng sợ là bị đánh nát như. Như thế nào, người đội viên vẫn là dư lại nhiều ít. Một cái không dư thừa, Solomon cắn răng nói. Bọn họ căn bản không dám cùng ta nhiều lời nửa câu. Tùy tiện có lệ vài câu liền mang theo đạo cụ tạp chạy, ta nói. Bọn họ so với ta khả nghi nhiều. Cái này phó bản tiến hành đến bây giờ. Đã không có dư lại nhiều ít người chơi. Này đó người chơi, mà vương tín đổ số lượng chỉ sợ so người ta tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Bọn họ tuy rằng rời đi, không đại biểu bọn họ chính là ma vương tín đồ, Solomon vẫn là không tin. Tùy tiện ngươi, Ninh bất vấn nhún nhún vai. Nói trở về, chúng ta cũng không sai biệt lắm phải rời khỏi lầu ba đi. Ta phỏng chừng người chơi khác đều đã ở đại sảnh tập hợp. Chuẩn bị tìm kiếm ma vương tín đồ cùng ma vương. Đi thôi, Solomon trầm mặc một hồi lâu, mới nghẹn ra như vậy hai chữ tới. Nguyên bản Solomon tưởng chính là, mấy cái đồng đội tập hợp ở bên nhau, trước tránh đi dư lại các người chơi tranh đấu, cuối cùng lại làm tính toán, không nghĩ tới chính là, hắn đồng đội đã một cái không dư thừa, hiện tại liền dư lại hắn cùng Ninh bất vấn hai người. Bởi vậy, bọn họ thực dễ dàng bị người chơi khác ngắm bắn, ngược lại đề cao chính mình hiểm nghi, có thể sống đến bây giờ người chơi. Đều không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa phía trước đội viên cũng có nhắc nhở Solomon một chút. Tuy rằng hắn không nhớ rõ chính mình đồng đội là ai. Nhưng không đại biểu hắn đồng đội không nhớ rõ hắn. Chẳng sợ diện mạo thay đổi. Ở hiện tại nhân số kịch liệt giảm bớt hiện tại. Muốn phân biệt ra bản thân đồng đội hẳn là đã không khó khăn. Như vậy nghĩ. Solomon liền nguyện ý mang theo Ninh bất vấn cùng nhau đi xuống. Thử thời vận cũng hảo. Sớm như vậy tưởng không phải hảo, Ninh bất vấn cười nói. Ta có phải hay không ma vương tín đồ? Người nói không tính, đại gia nói mới tính, nói xong. Ninh bất vấn động tác so Solomon càng mau. Lập tức liền đi tới thang lầu thượng. Ta ở dưới chờ ngươi tiếp theo. Ninh bất vấn nhanh hơn tốc độ. Thực mau liền ở lầu hai thang lầu chỗ ngoặt chỗ mất đi bóng dáng. Đi nhanh như vậy, Solomon nhịn không được nói thầm một câu. Ngay sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì. Lập tức liền theo đi lên. Ninh bất vấn, không, phải nói Ninh bất vấn phía trước biến thành người kia trực tiếp ngã xuống cửa thang lầu. Tỉnh tỉnh, Solomon tiến lên đem người cấp nâng dậy tới. Người tỉnh tỉnh, người chơi mờ mịt mở to mắt. Gì? Ta như thế nào ở chỗ này? Không phải ngươi, Solomon ở cái này người mở mắt ra kia một khắc. Liền hoàn toàn minh bạch hai người chi gian bất đồng. Phía trước không có cách nào phân biệt, là bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền đối cái này người chơi không quá quen thuộc. Chính là đương hắn cùng vừa rồi cái kia giả trang người ở chung qua đi. Liền rất có thể minh bạch hai người chi gian khác nhau. Hoặc là nói. Cái kia giả trang người, căn bản là không có che giấu qua chính mình, cái gì không phải ta. Mấy ngày nay, người đi nơi nào, Solomon ánh mắt trở nên nghiêm khắc lên, người cùng ma vương rốt cuộc là cái gì quan hệ, có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng người chỉ có ma vương. Nếu phía trước người kia là giả, như vậy hắn liền nhất định là ma vương biến ai không tốt. Cố tình ở chính mình hoài nghi người này là ma vương tín đồ thời điểm biến thành hắn tẩy thoát hiểm. Nghi, bởi vậy có thể thấy được, hai người chi gian quan hệ nhất định không phải là nhỏ. Người đang nói chút cái gì à? Người chơi cổ quái nhìn hắn, biểu hiện do Solomon còn muốn giật mình. Ta mấy ngày nay, đương nhiên là cùng ta đồng đội ở bên nhau à. Ta cũng không biết ta vừa rồi như thế nào liền xuất hiện ở chỗ này. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi xem, ta đồng đội bọn họ tới. Solomon thấy người này biểu tình không giống giả bộ, càng thêm mê mang lên. Quả quýt, ngươi thật là làm chúng ta hảo Timothy, hai người ở thang lầu lối vào cười nói. Người bên này này một cái là ai à? Người nói chuyện đúng là Tiểu Xuân, mà hắn bên người người còn lại là Hàn Tân Ba. Bọn họ hơn nữa quả quýt ba người, toàn bộ đều là ma vương tín đồ. Mà vừa rồi, quả quýt đột nhiên thu được ma vương đưa tin, làm hắn ở cửa thang lầu giả bộ bất tỉnh. Quả quýt bóp đánh thức lại đây, không nghĩ tới liền thấy Solomon, xấu hổ, viết hoa xấu hổ, mờ mịt, vô cùng mờ mịt, cho nên vừa rồi quả quýt biểu tình thật đúng là không phải giả. Thật vất vả ma vương trợ giúp hắn thoát thân, hắn có thể tự do tự tại còn không tốt sao? Chỉ cần không xuất hiện ở ma vương trước mặt là được. Bởi vậy, lạc đơn hắn thực mau đã bị Tiểu Xuân cùng Hàn Tân ba cấp tìm tới. Bọn họ ba cái tính toán tiếp tục sốt ruột tín đồ đối phó ma vương đâu. Bởi vậy, đương thu được Ninh Bất Phấn truyền đến tin tức lúc sau, quả quýt lập tức liền tới đây. Tiểu Xuân cùng Hàn Tân ba hai người vì thu thập ma vương tin tức cũng ở một bên chờ. Ai biết bọn họ căn bản là không có thấy ma vương. Ngược lại bị Solomon cấp chất vấn một đốn. Không chỉ có Solomon là mờ mịt, Tiểu Xuân cùng Hàn Tân ba hai người cũng là mờ mịt. Gì, ma vương rốt cuộc đi nơi nào? Ninh Bất Phấn giờ phút này đương nhiên là biến thành thuộc về Ninh Bất Phấn bộ dáng. Chạy tới lầu một đại sảnh, nguyên bản Ninh Bất Phấn muốn làm chính là đem Solomon cũng phát triển trở thành vị tín đồ. Chính là Solomon tâm phòng quá nặng, hắn không có tìm được cơ hội, đành phải tạm thời mắc cạn. Hơn nữa hắn các tín đồ làm việc quá cấp lực, lập tức người chơi liền chết chỉ còn hơn 30 cái. Cái này Ninh Bất Phấn liền tự nhiên càng không thể tiếp tục chơi loại này, giả trang những người khác trò chơi, vì thế, đành phải đem thân phận một lần nữa còn trở về. 37 cái người chơi, ít nhất có 5 người là chính mình tín đồ. Mặt khác còn có Văn Đa Đa cùng Solomon hai người là chính mình đồng đội. Hơn nữa chính mình là ma vương, cái này phó bản đối Ninh Bất Phấn tới nói, đã không có gì khó khăn. Bởi vậy, Ninh Bất Phấn cảm thấy, trò chơi có thể rốt cuộc mới thôi. Trên thực tế, ở Solomon đáp ứng từ lầu 3 đi xuống thời điểm, Ninh Bất Phấn liền cảm giác được cái này phó bản quy tắc giới hạn bắt đầu làm nhạt. Bởi vì trong sân 37 cái người chơi, trên cơ bản đều khôi phục 70-80% ký ức. Nói cách khác, phó bản ma vương đã mau tới rồi kết thúc, như vậy thuộc về phó bản giai đoạn trước một ít quy định. Tự nhiên quản không có phía trước như vậy nghiêm khắc. Pandora muốn nhìn thấy, thì thật là khôi phục ký ức lúc sau. Các có tàn khuyết đội ngũ chi gian đối kháng chiến, hoặc là nói liên hợp chiến. Rốt cuộc, Pandora là công bằng, lúc này lấy Ninh Bất Phấn vì đại biểu ma vương quân thế lực cường đại thời điểm. Nó tự nhiên phải cho dư người chơi một ít khoan dung. Cho nên hiện tại người chơi, đã có thể tìm kiếm từng người đồng đội, sau đó ám chỉ chính mình thân phận. Cũng đúng là bởi vì đã nhận ra điểm này, Ninh Bất Phấn mới biết được rời đi Solomon đã đến giờ. Cho nên Ninh Bất Phấn lợi dụng ma vương năng lực, đem chính mình biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Bởi vậy, vẫn luôn không có thể tìm được Văn Đa Đa hẳn là có thể nhận ra hắn tới. Không biết bọn họ ở nhìn thấy chính mình thời điểm, có thể hay không cảm thấy kinh hỉ đâu. Ninh Bất Phấn nhịn không được nhếch lên khóe miệng, có lẽ sẽ cảm động khóc lóc thảm thiết đâu. Chính mình chính là bỏ xuống cùng trình dục huyết tuần trăng mật thời gian. Cố ý lại đây cứu bọn họ, phi thường đáng giá bọn họ cảm kích một phen. Chính mình cái này phó đoàn trưởng, đương đến thật đúng là xứng trước. Trở lại chuyện chính, cái này lâu đài phòng, trên cơ bản đã toàn bộ đều bị mở ra qua. Nói cách khác, nên thu thập đến manh mối không sai biệt lắm đều đã thu thập tới rồi. Dư lại các người chơi sở dĩ nguyện ý chạy đến này đại sảnh tập hợp. Cũng là vì nghe thấy nào đó người chơi nói trong tay đã góp nhặt vài điều về ma vương manh mối. Chỉ cần mọi người đều tụ tập ở đại sảnh, liền có thể tụ tập sở hữu manh mối. Sau đó tìm ra ma vương, làm dư lại người chơi tập thể rời đi cái này phó bản. Ninh Bất Vân xuống dưới lúc sau thực mau liền thấy mấy chương quen thuộc gương mặt. Ân, có hắn tín đồ, còn có hắn đồng đội. Bất quá, chính mình hiện tại cái dạng này, bọn họ không nhất định có thể nhận ra được. Solomon cùng Tiểu Xuân bọn họ cũng đi mau xuống dưới. Chỉ là Solomon khắp nơi quan vọng này dư lại người chơi. Ý đồ tìm ra ma vương lại biến thành cái nào người bộ dáng. Bất đắc dĩ không thu hoạch được gì. Chào mọi người, lúc này, một cái tướng mạo đoan chính nam nhân đi ra. Hắn thoạt nhìn thường thường vô kỳ, khóe mắt hơi hơi có chút rủ xuống. Làm hắn thoạt nhìn nhiều hai phân vô tội, phảng phất có cái gì bi thương sự tình quanh quẩn trong lòng giống nhau. Đơn giản tới nói, lớn lên rất là khổ thương. Ta chính là cái kia trong tay nắm giữ vài điều ma vương manh mối người. Cũng là ta kêu gọi đại gia toàn bộ đến đại sảnh tập hợp, nam nhân chủ động nói. Tức khác, các người chơi tầm mắt động tác nhất trí bắn tới. Bọn họ cũng đều biết có như vậy một người ở. Chính là không nghĩ tới người này nhanh như vậy liền chủ động đứng dậy. Ta đã khôi phục hơn phân nửa ký ức. Ta danh hiệu là con rơi, nam nhân bình tĩnh nói. Hy vọng ta đồng đội có thể nhận ra ta tới, là Văn Đa Đa. Ninh Bất Vân lập tức liền nhận ra tới. Đa Đa rất thông minh a, dùng con rơi làm danh hiệu, nhưng không được lập tức đã bị nhận ra tới. Bất quá nói thật, Ninh Bất Vân phía trước vẫn luôn đều không có gặp được hắn. Thiếu chút nữa cho rằng Văn Đa Đa bị người cấp đào thải. Không nghĩ tới vẫn luôn tàng tới rồi hiện tại. Ninh Bất Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ. Có lẽ là Pandora cố ý không cho chính mình tiếp xúc đến Văn Đa Đa a, cho nên đưa bọn họ cấp ngăn cách, cũng đúng, tổng không thể làm chính mình gặp được sở hữu đồng đội. Trò chơi này liền vô pháp chơi, ta đánh bậy đánh bạ tìm được rồi cái này lâu đài che giấu đệ tam trăm hào phòng gian. Cho nên vẫn luôn không có xuất hiện ở đại gia trước mặt. Ta ở cái này trong phòng chậm trễ thật lâu thời gian. Nhưng là cũng một hơi được đến ba điều về ma vương manh mối. Trong đó một cái manh mối chính là nói cần thiết tập hợp sở hữu người chơi cùng manh mối. Mới có thể tìm ra ma vương. Bởi vậy, ta mới có thể làm mọi người đều tụ tập đến nơi đây tới, Văn Đa Đa một hơi nói. Ninh Bất Vân, Pandora có thể, ta liền nói ta như thế nào vẫn luôn đều tìm không thấy Văn Đa Đa. Nguyên lai Văn Đa Đa bị làm vào che giấu phòng, hơn nữa trong phòng còn một hơi cấp ra ba điều manh mối. Ý của ngươi là, chúng ta những người này giữa, sẽ có ma vương, một cái người chơi đưa ra chính mình nghi vấn. Nếu nói như vậy, người manh mối vẫn là trước không nói đi, sai, Văn Đa Đa đánh gãy hắn nói. Nguyên nhân chính là vì ma vương liền giấu ở chúng ta trung gian. Cho nên ta mới hy vọng đại gia đem sở hữu manh mối đều nói ra. Như vậy chúng ta mới có thể tìm được ma vương. Lúc trước chúng ta tiến vào phó bản, không sai biệt lắm có hơn 100 người. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta này đó. Ta vừa rồi đếm một chút, tổng cộng 38 cá nhân. Nếu tìm không thấy ma vương, cũng chỉ có thể dư lại ít ỏi 7 người rời đi cái này phó bản. Các ngươi xác định chính mình có thể trở thành kia may mắn 7 người chi nhất sao? Lời này nói ra liền chát đại bộ phận người tâm siêu ai có thể bảo đảm đâu? Không, ai cũng không thể bảo đảm mơ siêu từ từ. 38 cái, gì, không phải 37 cái sao? Nhiều một cái, nhiều ra tới cái này chính là ma vương đi, không nhất định. Liền không được nhân ra độc lai độc vãng cuối cùng mới xuất hiện sao? Cũng là Nga, đại gia có thể xem chung quanh, Văn Đa Đa duỗi tay chỉ. Này đó phòng, đã đều biến mất, bởi vì chúng ta đã đem chúng nó toàn bộ thông quan, quả nhiên. nguyên bản vờn quanh ở cái này lâu đài bên trong những cái đó đánh số phòng. Đột nhiên toàn bộ biến mất vô tung, đều biến thành thống nhất vách tường. Này nói cách khác, hiện tại trong sân những người này, chính là có thể toàn bộ người, bao gồm ma vương ở bên trong. Cho nên, hiện tại lúc này, ta hy vọng đại gia có thể tạm thời buông nghi kỵ cùng thành kiến. Đem manh mối đều nói ra, Vanda đang ngăn lại đại gia nói chuyện phiếm. Ta vừa rồi đã nói ra điều thứ nhất manh mối. Như vậy ta hiện tại tới nói đệ nhị điều manh mối thượng nói ma vương nơi. Chỗ, nhất định có tín đồ tương tùy, nhưng ma vương sẽ không bị tín đồ cấp nhận ra tới. Ninh Bất Phần yên lặng lui về phía sau nửa bước, đem chính mình giấu ở đám người giữa. Nguyên lai bị công khai thảo phạt là cái dạng này tư vị. Thú vị, Tiểu Xuân nhìn Văn Đa Đa biểu hiện, nhịn không được ở trong lòng như thế nghĩ đến. Xem ra cái này phó bản boss so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại. Bằng không Pandora không có khả năng cấp ra nhiều như vậy hạn chế tới. Tín đồ muốn phản kháng ma vương, người chơi muốn tìm ra ma vương, mặc kệ nào một phương thành công. Ma vương đều phải chết, dư lại này đó người chơi, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, muốn ở bên trong tìm ra ma vương không dễ dàng, nhưng là ma vương muốn che giấu chính mình, cũng đồng dạng không đơn giản. Ta đây cũng tới nói một cái, Tiểu Xuân cười tủm tỉm đi ra. Chủ động nói, ma vương tín đồ chi gian, là không thể lẫn nhau phản bội. Tín đồ không thể cho nhau chỉ ra và xác nhận đối phương là ma vương tín đồ. Nhưng là bọn họ chỉ ra và xác nhận ma vương lại là có thể. Đương nhiên, tín đồ cũng có thể lựa chọn yểm hộ ma vương. Nhị tuyển một, đoàn xem tín đồ đứng ở nào một bên. Tiểu Xuân nửa điểm cũng không lo lắng. Biết hắn là tín đồ ăn bất lý cùng Tiểu Liễu. Chính mình hiện tại đều biến thành tín đồ. Đến nỗi cái kia kêu hạt rẻ. Trước mắt còn không có thấy, phòng chừng là đã chết, bởi vậy, Tiểu Xuân đối chính mình thân phận rất là yên tâm mơ siêu ăn bất lý cùng Tiểu Liễu hai người thấy. Tiểu Xuân cư nhiên chẳng biết xấu hổ đứng ra nói cái này lời nói. Tựa như ăn cách đêm cơm thiêu giống nhau ghê tờ mơ siêu ra hỏa này quả thực là cố ý nói cho bọn họ. Hai người nghe được, hắn biết chính mình là ma vương tín đồ. Mới nói ra như vậy một cái manh mối tới thủ tín với con rơi. Thuận tiện cảnh cáo một chút biết ma vương tín đồ. Đừng nghĩ bán đồng đội. Bán không được, ta cũng có một cái, Hàn Tân Ba đứng ra nói. Ma vương có thể ở 7 ngày trong vòng, có được một lần biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng năng lực. Tín đồ liên hợp lại, có thể phản kháng ma vương. Ma vương sẽ không bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Tìm ra ma vương, liền có thể đạt được một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Manh mối một cái bị nói ra. Ninh Bất Phấn lòng bàn tay dần dần bắt đầu ra mồ hôi. Đợi chút, manh mối như thế nào sẽ nhiều như vậy? Như vậy, ta lại nói ta phải đến cuối cùng một cái manh mối. Văn Đa Đa nhìn thoáng qua chung quanh. Xác định không có người trở ra báo cho ma vương manh mối. Mới vì cái này, manh mối thu thập sẽ, hoa thượng rừng phù. Ta muốn nói này một cái manh mối. Có lẽ các ngươi khó mà tin được. Nhưng sự thật chính là như thế, Văn Đa Đa hít sâu một hơi. Chậm rãi phun ra này cuối cùng một cái manh mối. Ma vương, cũng là người chơi, Ninh Bất Phấn trong nháy mắt này. Cảm giác được thuộc về Pandora thật sâu ác ý. Hết chương.